không tệ, là thứ tốt đứng đắn, cởi từ trên người hắn. Vâng, ta cởi hầu bao của hắn, Vĩnh Tùng cởi túi hương của hắn, còn có Vĩnh Trương cởi cung thao của hắn. Thư Ngọc cười nói, Thẩm Thị nghe xong nói, muốn chết các ngươi thực sự làm như vậy. Tiểu tứ tôn nữ tế nếu không cao hứng ngươi xem ta không lột da ngươi. Tử Hỉ nghe xong vội nói, nương, ngày đại hỉ chút độ lượng ấy nếu không có cũng không xứng cưới nữ hoa của tăng gia chúng ta, kịp thời đưa người về. Tử Phúc nói, bậy bạ cái gì đấy, ngươi cũng biết ngày đại hỉ. Tử Hỉ vội nói, đại ca ta đây không phải là một câu nói chơi sao. Lưu Thị thấy đám trẻ con này đều đang hết sức phấn khởi mà đếm hồng bao, cười nói. Không nghĩ tới cao hứng nhất lại có thể là đám trẻ con này, phất được một khoản tiền tài nhỏ đã vui mừng thành như vậy. Từ Tình nói, Thư Ngọc chờ sau khi tỷ phu lại mặt thì chẳng ngọc bội cái khác của người ta thì thôi. Thư Ngọc vâng một tiếng, Phó Thị cười nói, nào có hồng bao ngày thành thân này cho ra rồi còn thu lại, không tốt đi. Một miếng ngọc bội mà thôi, cháu rể không phải là người nhỏ mọn như vậy. Lý Dực nghe xong nói. Tiểu cữu nương nói rất đúng, huống hồ, lúc đó ta đòi cởi ta biết Thư Ngọc đang cóp tiền, liền cho hắn. Ồ, đồ của ngươi luôn không phải là cho muội muội. Lúc này có thứ tốt làm sao có thể nghĩ tới Thư Ngọc đây? Thư Ngạn hỏi, Yên Nhiên nghe xong lục hầu bao và túi áo ra, hồng bao quả vàng nhỏ có 10 cái, hồng bao bình thường 10 mấy cái cộng lại có hơn 10 lượng bạc nói. Đây đều là ca ca cho. Lúc này, Thải Vân tiến vào thì thầm với Tử Tình, Tiểu Dực cần phải hồi cung. gocchuyenaudio.com Rồi, Tử Tình vội hỏi Lý Dực lấy cái bảng trong ngực ra nhìn một chút liền cáo từ mọi người. Tử Phúc nhìn cái bảng trong lòng Tiểu Dực nói, cái bảng nhỏ này cũng thật tinh xảo. Tiểu Dực nói, cô tặng, Tiểu Dực đi rồi, Tử Phúc nhìn về phía Tử Tình nói. Đó là hàng Tây Dương Khang Bình mang về, ta thấy Tiểu Dực tặng ta không ít đồ, không có gì tốt để đáp lễ, nghĩ đó là một thứ mới lạ, bèn cho hắn, nếu như đại ca muốn, trở về xem thử xem cửa hàng có còn không. Tử Hỉ ở một bên nói, 100 lượng bạc một cái ta bán cho ngươi một cái. Tử Phúc nghe xong nói, ngươi thống khoái mà đưa đồ cho ta, coi như Tết năm nay ngươi hiếu kính ta, ta sẽ không tìm ngươi mua đồ nữa. Tử Hỉ vội nói, đại ca ngươi không thể chơi xấu như vậy, ta đó là cho cha, cha không cần, nói hắn cũng không ra ngoài, cứ nhất quyết bảo ta để lại. Mọi người thấy cái vẻ đáng thương của hắn, đều cười lên ha ha, cũng hòa tan vài phần không nỡ gả con gái của Lưu Thị. Ngày thứ ba Vĩnh Liên lại mặt Tử Tình bọn họ đều sớm đi qua giúp Lưu Thị chuẩn bị, Lưu Thị là sáng sớm đã thức dậy cũng không nhìn quanh ra bên ngoài, giờ tị qua rồi, chỗ người gác cổng có người gọi. Tân cô ra cùng cô nãi nãi vào cửa rồi. Lưu Thị vội 3 bước hợp thành 2 bước ra cửa, đứng ở trước ảnh bích, đám nha hoàn đỡ Vĩnh Liên xuống kiệu, Lưu Thị quét mắt nhìn Vĩnh Liên một cái, thần sắc trên mặt hình như xấu hổ còn vui mừng, lúc này trái tim mới thả lại trong bụng, thấy tân cô ra cũng là một mặt tươi vui, vội xoa xoa nước mắt, lúc này Tử Tình bọn họ cũng ra ngoài đón rồi. Trần Thị nói với mấy người Tử Tình, nhìn bộ dạng này của đại tàu tương lai khi chúng ta gả nữ nhi chỉ sợ còn không bằng nàng đâu, đại tàu tốt xấu gì còn có 3 nữ nhi, chúng ta cũng chỉ có 1 đứa. Lời này, thật đúng là xúc động đến Tử Tình rồi, Yên Nhiên nếu gả vào một gia đình bình thường, Tử Tình còn có thể thỉnh thoảng đến thăm nàng một cái, nếu gả vào hoàng gia thật đời này, còn có thể gặp được mấy lần. Nhưng lời của đại sư và bà ngoại, đã là thiên mệnh không thể trái, đây thật sự là thiên mệnh của Yên Nhiên sao? Nếu Tiểu Dực không có tâm tư kia, chỉ làm một vương gia nhàn tản, Tử Tình còn không đến mức rối rắm như thế. Nhưng là nói lại, ở vị trí kia chỉ sợ Tiểu Dực không tranh, cũng sẽ không có kết quả tốt, dù sao hắn là thân phận trưởng tử hẳn hoi, không phải là thứ xuất, bản thân này đã chướng mắt những người khác rồi, cản trở con đường của những người đó. Xong xuôi công việc của Vĩnh Liên, Tử Tình trừ mỗi ngày sau bữa cơm chiều đi thỉnh an Thẩm Thị và Tăng Thụy Tường, cơ bản không ra khỏi nhà cả một mùa đông, Lâm Khang Bình cũng không rời khỏi nhà, trừ mấy lần đi Lâm Trang nhìn xem tiến triển xây nhà tổ, thời gian còn lại chính là cùng Tử Tình làm tổ ở trên kháng, Tử Tình không làm thêu thùa may vá thì là viết sách, Lâm Khang Bình thì là ở một bên xử lý sổ sách, xử lý những việc làm ăn, không có người ngoài đến quấy rầy, hai người phảng phất lại về tới đoạn thời gian yên tĩnh ở tình viên kia. Đảo mắt đã tiến vào tháng chạp, Tử Tình vì đáp tạ Sở Sở đã hết lòng dạy dỗ Yên Nhiên, tặng Sở Sở một chiếc áo len màu hồng nhạt cùng một chiếc áo lông đỏ thẫm, ai ngờ Sở Sở mặc về nhà, La Đại Nãi Nãi biết được tới cửa tìm Tử Tình. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Bắt đầu từ ngày mai nữ nhi của ta, sẽ không đến nhà ngươi nữa, ngươi tâm tư bất chính. La Đại Nãi, gocchuyenaudio.com, Nãi vừa vào cửa đã hỏi Tử Tình, ta tâm tư bất chính như thế nào? Nữ nhi nhà ngươi dạy nhà nữ nhi CCO ta rất nhiều ngày rồi, tặng xiêm y thì như thế nào? chẳng lẽ ta nên cái gì cũng không tặng ngươi còn không nói ta vô tình vô nghĩa không biết tốt xấu. Ngươi rõ ràng là muốn thay nhi tử ngươi nữ nhi của ta, ngươi nói thẳng có phải hay không? Nhi tử ta không ở nhà, nhi tử ta ở nhà cũng mới 14 tuổi, nữ nhi nhà ngươi mới 11, ngươi không biết là nói những chuyện này còn hơi sớm sao? Đương nhiên, ngươi nếu không ngại sớm, ta cũng không có ý kiến, nói thật ta thật đúng là thích sở sở nhà ngươi, chỉ là không biết nhi tử ta thích hay không? Tử Tình cười hì hì nói, mấy ngày nay, nàng cũng ít nhiều hiểu biết chút ít phẩm tính của Trung Doanh, hơn nữa, nàng còn là thực sự cảm thấy La Sở Sở này không tệ. Cách chương.